Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phần 31. 31. Hồ Hít Sắc hai mắt Hàn Ngữ Hâm đứng ở tại chỗ, vẫn luôn cũng chưa động. Những cái đó say lóng người ong cũng tất cả đều vận sức chờ phát động. Ở giữa không trung, chấn động cánh, lạnh lẽo tràn ngập. Không hổ là cao cấp yêu thú, đã có chính mình ý thức cùng trí tuệ, cư nhiên hiểu được địch bất động, ta bất động. Tuy rằng say lóng người ong lực công kích ở đế quốc chiến trường cũng không phải rất cao, nhưng là tình huống hiện tại đối với Hàn Ngữ Hâm tới nói cũng hoàn toàn không lạc quan. Bởi vì nàng chỉ có một người, một con máy móc chuột, mà nàng đối diện là kết bè kết đội say lóng người ong. Chúng nó tốc độ kỳ mau, hơn nữa là phi hành yêu thú. Muốn tránh né chúng nó điên cuồng công kích nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá, đây đúng là Hàn Ngữ Hâm muốn nhìn đến tình cảnh. Võ giả cần thiết ở kề bên tuyệt cảnh thời điểm mới có thể không ngừng đột phá tự mình, đạt tới tân cảnh giới. Đi thôi, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên động. Nho nhỏ, máy móc chuột từ nàng lòng bàn tay chạy trốn đi ra ngoài. Tốc độ kỳ mau, đúng lúc này kia một đám say lóng người ong cũng có hành động. Một bộ phận vây quanh máy móc chuột, một khác bộ phận tắc thẳng đến Hàn Ngữ Hâm bay tới. Hàn Ngữ Hâm lập tức tập trung chính mình hết thảy tinh thần, vận dụng chính mình thuần thục khinh công thân pháp tránh né lên. Chậm, còn có thể lại mau, còn có thể càng mau. Hàn Ngữ Hâm bước chân từ lúc bắt đầu hơi hơi có chút cố hết sức, đến cuối cùng đã trở nên như gió giống nhau tự do. Đáng tiếc, chậm rãi, nàng động tác lại chậm lại, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Chung quy vẫn là kém như vậy điểm money này, có lẽ chính là hiện tại thân thể này cực hạn đi. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên vừa nhấc mắt, cặp kia mê người đôi mắt, giờ phút này đã huyết sắc tràn ngập. Này, là một đôi đỏ như máu đồng tử, vô cùng quỷ dị, vô cùng cường đại. Liền tại đây một khắc, chung quanh không khí tựa hồ đều bị ngưng kết ở. Những cái đó phiền nhiễu, ong ong, thanh cũng tất cả đều biến mất, vô tung. Đám kia say lòng người ong tạm dừng ở giữa không trung, tựa hồ bị thi triển định thân thuật, liền ở sở hữu say lòng người ong không thể hành động thời điểm. Hàn Ngữ Hâm máy móc chuột lại còn ở không ngừng công kích. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, say lòng người ong tốc độ kỳ mau, công kích tấn mãnh, nhưng là huyết lượng kỳ thật cũng không nhiều, cho nên thực mau đã bị máy móc chuột từng cái đánh bại. Chúc mừng ngài giết chết say lòng người ong một chỉ, đạt được quân công 50. Quen thuộc nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, một con say lòng người ong liền có 50 điểm quân công. Xem ra Lâm Minh nói không tồi, đối với bình thường chức nghiệp tới nói, quân công thật sự thực dễ dàng đạt được. Đương thứ 20 chỉ say lòng người ong bị giết sau khi chết, Hàn Ngữ Hâm bên tai cũng truyền đến lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. Lúc này, thân thể của nàng lay động một chút, đáy mắt huyết sắc dần dần thối lui. Đi, không có chút nào chần chờ, Hàn Ngữ Hâm dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cái kia sơn cốc. Mà phía sau truyền đến một đám say lòng người ong vù vù thanh. Đáng tiếc, đế quốc chiến trường yêu thú từng người có chính mình hoạt động khu vực. Chúng nó tuy rằng muốn truy Hàn Ngữ Hâm lại trước sau không rời đi cái kia sơn cốc. Hô, rời đi sơn cốc sau, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống trên cỏ. Giờ này khắc này nàng sắc mặt trắng bệch, tinh thần trạng thái thoạt nhìn phi thường không xong. Xem ra thể chất không được, lực lượng không đủ là ta hiện tại lớn nhất ngạnh thương. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp tự nói, trên mặt đều là cười khổ. Hiện tại thân thể này cùng nàng trước kia thân thể căn bản vô pháp đánh đồng. Lấy thân thể này thể chất, căn bản không thể hoàn toàn né tránh bay nhanh di động yêu thú công kích. Cho nên nàng vừa mới thi triển tinh thần bí thuật. Đây là kiếp trước bọn họ Hàn gia độc nhất vô nhị bí kỹ. Cái này tinh thần bí thuật là tuyên khắc vào nàng tinh thần ý thức cùng linh hồn chỗ sâu trong. Cho nên nàng trọng sinh sau, tuy rằng mặt khác hết thảy đều phải từ đầu lại đến, nhưng là cái này bí thuật, nhưng vẫn đi theo hắn. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình nội tức, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chậm rãi đứng dậy, không chút do dự từ chính mình không gian ba lô lấy ra trở về thành phù chú. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.